Cổ Nguyên Kiều Tịch Hoàn nói. Sau đó bổ sung thêm, cháu nội của Cổ Vân Sơn, chị dâu có thể nhờ cháu nội của Cổ Vân Sơn đích thân giám định cho chị. Chị mới ra tù, khi nào thì với cao như vậy? Chẳng lẽ, chị dâu ở trong tù, còn có thể quen biết với những nhân vật lớn? Môn Hân Đồng xen mồm, từng câu từng chữ tràn đầy châm biếm. Sắc mặt của Cố Diệu càng trở nên khó coi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Môn Hân Đồng, hơi hơi cười, tỏ ra lạnh nhạt, tự nhiên, cô không nhanh không chậm mở miệng nói. Em dâu, trước tiên không cần quan tâm chị có tìm được Cổ Nguyên hay không. Với thân phận của nhà họ Cố chúng ta, cho dù có quan hệ với Cổ Nguyên, cũng không được xem là trèo cao chứ. Sắc mặt của Môn Hân Đồng đột nhiên bị kiềm hãm. Ý của cô là muốn châm chọc cô ta trèo cao người khác mà thôi. Không ngờ còn bị cô ta chụp cái mũ trở lại. Không chỉ có cô ta, những người khác đều mang theo ánh mắt có chút khác biệt nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn. Đặc biệt là Cố Tử Hàn mới trở về. Cố Tử Hàn không có nói giúp vợ mình một chữ. Ánh mắt như có như không dừng ở trên người Kiều Tịch Hoàn. Rất hiển nhiên, câu nói ấy của Kiều Tịch Hoàn đã làm cho Môn Hân Đồng á khẩu. Nhưng lọt vào lỗ tai của Cố Diệu lại là một tư vị khác. Có thể nói là, một công đôi việc, con khẳng định là cháu nội của Cổ Vân Sơn tự mình giám định cho con. Cố Diệu trầm giọng hỏi, mặc dù bây giờ Cổ Nguyên chưa có địa vị ở công ty đồ cổ của Cổ Vân Sơn. Nhưng mọi người trong giới đồ cổ đều biết, cháu nội của Cổ Vân Sơn có thiên phú hơn người, tư chất thông minh hoàn toàn đều di truyền từ ông nội của anh. Nhưng lại rất khiêm tốn giống ông nội anh, rất ít khi xuất hiện trong những trường hợp công cộng, muốn tìm anh ta giám định đồ cổ, thà rằng tìm Cổ Vân Sơn còn thoải mái hơn. Con khẳng định, hơn nữa con còn khẳng định bìm gốm thật đang ở trong tay của Cổ Nguyên Kiều Tịch Hoàn quả quyết nói. Nét mặt của Cố Diệu âm trầm, sắc mặt cực kỳ không tốt nhìn Môn Hân Đồng, khi ấy không phải con nói đã tìm người giám định qua sao? Tại sao bây giờ lại trở thành đồ giả? Ba, khi ấy đã từng giám định qua, tìm một người giám định tương đối nổi tiếng, con cũng không biết vì sao ơn nữa. Đó chỉ là lời nói một phía của chị dâu, mọi người cũng không biết đó có phải là sự thật hay không. Môn Hân Đồng một mực chắc chắn Kiều Tịch Hoàn đang nói dối. Con có thể đem bình gốm thật mang về Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng nói. Cố Diệu nhướng mày lên, ông chưa bao giờ coi trọng Kiều Tịch Hoàn, nhưng câu nói của cô, lần đầu tiên khiến ông có chút khiếp sợ, con có thể mang bình gốm thật sự về Kiều Tịch Hoàn lặp lại. Giọng điệu rất kiên định, cách chương.